Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, hỏa tinh kế hoạch. Được, các loại chuyện chỗ này, ta thuận lợi làm cho ngươi một thân thể, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Đa tạ lão bản, Diệp Hoa cung kính nói, thật ra thì dựa theo Diệp Chân thủ hạ. Ivan và Đại Vũ đã có thể cho Diệp Hoa sáng tạo ra một bộ uy lực mạnh mẽ thân thể. Nhưng Diệp Chân từng nói qua phải đưa cho Diệp Hoa chế tạo thân thể. Ivan cũng sẽ không có nhúng tay. Dưới lầu, Ivan và Đại Vũ đã ngồi ở trên ghế salon chờ đợi. Thấy Diệp Chân xuất hiện, thuận lợi nhanh đứng dậy, lão bản. Chẳng qua Đại Vũ là sự thật cung kính. Ivan lại là trong miệng cắn răng ký, một bộ tên du thủ du thực bộ dáng. Các ngươi đã tới quá tốt, ta vừa vặn có chuyện tìm các ngươi, Diệp Chân mỉm cười nói. Ba người tương đối ngồi ở trên ghế salon, Ivan nghi ngờ nói, lão bản tìm chúng ta có dặn dò gì? Trước tiên nói một chút các ngươi có chuyện gì? Diệp Chân nhẹ giọng nói, từ từ nữ chỗ nào hiểu được? Đại Vũ, Ivan cái này hai gia hỏa, vẫn luôn dưới đất phòng nghiên cứu không biết ở đảo cổ những thứ gì. Lão bản a, ta cùng Đại Vũ trao đổi tất cả khoa học kỹ thuật, chuẩn bị làm một cái đại gia hỏa. Thế nhưng là thu Diệp hồ này quá nhỏ, có thể hay không cho chúng ta tìm địa phương lớn một chút, Ivan sắc mặt khổ sở nói. Ồ, hỏa tinh có đủ hay không? Diệp Chân lườm Ivan một cái. À, Ivan chê cười, ta là nghiêm túc, vừa vặn ta muốn tìm chuyện của các ngươi, cùng các ngươi cũng không xung đột, Diệp Chân khẽ cười nói. Lão bản ngươi thật chuẩn bị ở trên hỏa tinh là một cái căn cứ. Dựa theo chúng ta kỹ thuật, cái này hoàn toàn có thể a, Ivan trực tiếp xông lên. Mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt nói. Nếu như câu nói của hỏa tinh, tài liệu cái gì chúng ta có thể mình luyện, đừng nói nữa đại gia hỏa, chính là phi hành pháo đài đều có thể làm ra. Ivan câu nói này cũng không phải lời nói suông, có hắn cùng Đại Vũ ở, cùng sắt thép áo giáp bị Diệp Hoa khống chế làm lao công. Hơn nữa trên hỏa tinh muốn làm sao làm cũng không sợ bại lộ. Đơn giản quá tốt, nhưng Ivan nói xong. Diệp Chân lại khẽ lắc đầu, không phải căn cứ mà đem hỏa tinh cải tạo thành địa cầu như vậy, có thể thay cho vạn vật sinh hoạt hành tinh, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Cái này, nghe được câu nói của Diệp Chân, Ivan và Đại Vũ nhìn nhau liếc nhau, tất cả đều mặt lộ vẻ khó xử. Thế nào, không được sao? Diệp Chân nhẹ giọng nói. Cho mình cùng thụ sủng nhược kinh Ivan rót chén trà, ôm mùi hương tản ra nước trà. Ivan đem cây tăm cắn đứt, sắc mặt khổ sở nói. Cũng không phải không thể, tuy rằng hỏa tinh chỉ có địa cầu một nửa lớn nhỏ. Chất lượng cũng chỉ có địa cầu 11%, kỹ thuật mặc dù hoàn toàn có thể đạt đến. Nhưng vẫn là quá lớn, nếu như chẳng qua là kiến tạo căn cứ mà nói. Một tháng là được, nhưng muốn đem hỏa tinh cả cải tạo thành thích hợp địa cầu sinh vật sinh tồn địa phương. Cả lượng công trình, cần thời gian quá dài. Ứng phó toàn lực 3-5 năm đoán chừng cũng không đủ, Ivan bất đắc dĩ nói. Thời gian 3-5 năm, hắn còn có rất nhiều thí nghiệm điên cuồng muốn làm. Muốn cải tạo hỏa tinh, địa hạch, từ trường, khí quyển còn có vệ tinh chờ. Dùng thời gian 3-5 năm đi cải tạo hỏa tinh, mặc dù rất động tâm, nhưng quá lâu, các ngươi này không cần lo lắng, chuyện cải tạo giao cho ta là có thể, các ngươi chỉ cần đem tài liệu sửa sang lại, ví dụ như muốn khiến hỏa tinh khôi phục sinh cơ, cần phải có như vậy đồ vật, những thứ này như thế nào tạo thành hoặc là cụ thể là chất liệu gì cùng vận động, sau đó đem tài liệu giao cho ta. Diệp Chân nhẹ giọng nói, lão bản, ngươi không phải nghiêm túc à? Đối với ý nghĩ của Diệp Chân, Ivan vẫn còn có chút không dám tin. ta bộ dáng giống như là đùa giỡn hay sao? Diệp Chân nhìn Ivan một cái. À, nếu như chẳng qua là sửa sang lại tài liệu mà nói. 1 giờ đầy đủ, Ivan nói. Đột nhiên lại nói, cái kia, lão bản, sau đó đến lúc mặc kệ ngài làm sao làm, có thể hay không đem ta mang theo. Chủ nhân, Đại Vũ cũng muốn gặp biết một chút, đối với Diệp Chân muốn như thế nào đem hỏa tinh cải tạo thành một cái thích hợp sinh vật sinh tồn thoải mái dễ chịu tinh cầu. Đại Vũ cũng cảm thấy rất hứng thú. Có thể đem các người đều mang theo, Diệp Chân cười nói. Hiểu, nửa giờ, dứt lời. Ivan đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, trực tiếp bắt đầu hướng tầng hầm chạy. Mặc dù Diệp Hoa có thể ở cực đoan thời gian đem tài liệu làm ra, nhưng Ivan không yên lòng, chuẩn bị cùng Đại Vũ cùng nhau tự mình tính toán, sau đó thẩm tra đối chiếu hiệu trình, in thành giấy chất lại giao cho Diệp Chân. Không chỉ Ivan một người cảm thấy thu Diệp hồ nhỏ, thậm chí địa cầu đối với Diệp Chân mà nói đều quá nhỏ. Hơn nữa nhân khẩu nhiều lắm. Hơn nữa Long Uyên giới cùng hợp đạo địa tiên cảnh có thể hư không tạo vật, cùng đoạn sinh kiếm lấy thay đổi pháp tắc năng lực. Trong đầu Diệp Chân linh quang lóe lên. Đã có năng lực này, mặc dù không thể lái tích tiểu thế giới, nhưng cải tạo một cái hoàn toàn thuộc về tinh cầu của mình không phải tốt hơn. Sau đó đến lúc còn có thể dùng các loại thủ đoạn khiến tinh cầu tràn đầy linh khí, đạt đến trong truyền thuyết tu chân tinh cầu hoàn cảnh. Kể từ đó, không chỉ có sẽ có tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, Ivan bọn họ phát triển tinh tế khoa học kỹ thuật cũng sẽ không lại bị hạn chế, có thể buông tay ra làm. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Đây cũng là kế hoạch của hắn. Đợi chút nữa tài liệu có, cũng không phải lập tức có thể cải tạo. Diệp Chân cần thời gian, đem bên trong rất nhiều thứ đều mò thấy mới được. Đối với những người khác, khả năng cần mấy tháng thậm chí mấy năm. Nhưng đối với Diệp Chân mà nói, cho dù gắng đạt tới ổn thỏa dưới tình huống, 3 ngày đầy đủ. Dù sao, thần hồn mạnh mẽ, cấp cho tương tự máy tính tính toán năng lực cũng là siêu cường. Sau 1 tiếng, Ivan ôm chừng 30 cm tăng thêm văn kiện đi tới trước mặt Diệp Chân. Hỏa tinh kế hoạch, nhìn tờ thứ nhất cực lớn 4 chữ. Diệp Chân khẽ cười 1 tiếng. Ivan lão tiểu tử này, vẫy lui bởi vì tò mò chạy đến tất cả mọi người. Diệp Chân bắt đầu học tập hành trình. Vừa mới bắt đầu, Diệp Chân liền có chút ít bất đắc dĩ, bởi vì hắn chẳng qua là sơ trung trình độ. Tài liệu này bên trong có rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp cùng ký hiệu Diệp Chân căn bản là muốn nhìn không hiểu, chẳng qua cũng may có Diệp Hoa ở, xem không hiểu ký hiệu cùng câu nói hiện trường phiên dịch, văn hay chữ đẹp, thậm chí 16D hình ảnh giải phẫu đến cho Diệp Chân giảng giải. Đối với học tập, Diệp Chân cảm thấy rất hứng thú. Nếu mà có được phương diện đó không rõ ràng, thuận lợi đã nghe qua Diệp Hoa, từ cơ sở nhất, một mực học được có thể so với phương diện nào đó dạy trình độ. Cứ như vậy, học tập kế hoạch cực lớn biểu diễn, nguyên bản kế hoạch 3 ngày, biến thành gần 2 tuần lễ. Chẳng qua bây giờ Diệp Chân, nếu như đi đại học nhận lời mời, toán học, địa lý, vật lý, hóa học, thiên văn vân vân vân vân, tất cả đều có thể hạ bút thành văn. Hô, thở dài một hơi, Diệp Chân nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Phía sau đơn giản chất thành núi học tập tài liệu cùng bút ký toàn bộ hóa thành hư vô. Phu quân, học xong. Triệu Mẫn khuôn mặt nhỏ có chút bất đắc dĩ, đôi mắt đẹp trợn nhìn Diệp Chân một cái. Cái này một học, không có người so với Diệp Chân còn muốn làm nổi mất ăn mất ngủ 4 chữ. Dòng dã 12 ngày không ngủ không nghỉ, không ăn không uống, từ nữ thuận lợi thay phiên canh giữ ở bên người Diệp Chân. Học xong, cái kia, vừa lúc là giờ cơm, thật lâu cũng bị mất nếm đến tay của tiểu hoa nghệ. chúng ta đi nếm thử. Trên Diệp Chân Ngàn, ôm Mị Nhược eo nhỏ nhắn. Cùng lúc đó, trong kinh đô, cái nào đó cấp bậc coi như không tệ tiệm lầu trong dạp. Ra ra, Tô Tiểu Lôi này cũng quá đáng đi. 3 năm đều không về nhà. Thật vất vả trở về một chuyến. Vậy mà để chúng ta tất cả mọi người đi ra ăn lẩu. Vẫn là loại này nát địa phương. Đơn giản buồn nôn đến nôn. Một vị tóc theo đuôi gà ba tự đắc thanh niên một mặt chán ghét nói. Chính là a ba, ngài nói đây là chuyện gì a? Ngươi xem một chút bàn này bên trên dầu. Nhỏ Lôi biết rõ thân thể ngài không tốt. Còn để chúng ta tới chỗ như thế ăn cơm. Đơn giản quá phận, ta xem nàng chính là giáp tâm không tốt. Liên tiếp đuôi gà ba đầu mỹ phụ nhân âm dương quái khí nói. Đây là hai mẹ con, hoàn toàn liều mạng về sau tự mình hầu hạ lão bản. Trên mặt cái kia lúng túng lại cực độ thấp thỏm biểu lộ. Đủ, Tiểu Lôi thật vất vả nguyện ý trở về. Các ngươi ai không muốn ăn, liền cho lão phu lăn ra ngoài. Ngồi ở nhất thượng vị, một vị đen gầy, nhưng đục ngầu hai mắt tràn đầy uy nghiêm lão nhân ngừng tạm trong tay quải trường. Lão nhân dứt lời, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không dám nói tiếp nữa. Sau một khắc, cửa bao xương bị đẩy ra, đúng là đệ tử của Đào Hùng, Diệp Chân thực tập đồ tôn Tô Tiểu Lôi nha đầu này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.